Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 10, thủ cây chờ tặc. Anh Quỳnh ngược lại không muốn xính vì là hộ viện cái gì. Cái kia hoàn toàn không có cần thiết, chỉ vào nhà giàu viện đầu. Ba quyền hai chân đánh đổ một mảnh, nhân tiện nói minh ý đồ đến. Ta đi Thục Trung đi ngang qua nơi đây, nghe nói có dâm tặc quấy phá. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng anh khí bừng bừng, ngôn ngữ đều đâu vào đấy. Nói, cỡ này tặc nhân đáng hận nhất, nguyện giết chết, lấy chính nhân tâm. Nhà giàu viên ngoại thấy nàng là cái cô nương, này dâm tặc chi tặc, tự nhiên tối khiến nữ hoa Abomination, liền biết tâm ý của nàng. Lại thấy nàng trên người chịu kiếm khí, ba quyền hai chân đánh đổ một mảnh, biết cô nương này tuổi tuy nhỏ, năng lực nhưng không nhỏ, hơn nữa ý đồ thuần túy, không cầu hắn. Lúc này đại hỉ, lại là chắp tay, lại là khen tặng, hiệp nữ đại nghĩa, lão phu vô cùng cảm kích. Lúc này dạy người bị cơm nước nước trà lấy phụng, lại nói anh Quỳnh tiến vào nhà giàu nhà viện, cách đó không xa góc đường mấy cái yêm tích góp dội mới theo đuôi thấy chi. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ vài câu, thì có một người rời đi, hướng về ngoài trấn đi tới. Anh Quỳnh dùng qua cơm nước, đối với chủ nhà người nói cảm ơn, nói, ta hôm nay mới tới đây, không biết này dâm tặc làm cái nào chuyện ác. Viên ngoại nhân tiện nói, còn muốn từ nửa tháng trước nói tới, dâm tặc làm ngược là từ nửa tháng trước bắt đầu, khởi đầu chỉ nhiễm phải bần nhà nữ tử, bần nhà không chỗ tố oan, liền không gây nên bao nhiêu quan tâm. Mãi đến tận mấy ngày trước đây trên trấn nhà giàu bắt đầu gặp xui xẻo, lúc này mới thần hồn nát thần tính lên. Anh Quỳnh sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy này dâm tặc đáng trách, lại trắng trợn không kiêng dè, rõ ràng không có nửa điểm e ngại. Dâm tặc ở trên giang hồ là nhất hạ cửu lưu, bị người xem thường, gây án thường thường nơi này một lần, liền tức trốn xa, đổi địa phương trở lại, nào có giống như vậy, bắt lấy một trấn nhỏ dùng sức hao. Anh Quỳnh trong lòng chuyển động, nói, viên ngoại yên tâm, hôm nay hắn nếu dám tới, dạy hắn một đi không trở lại, định là muốn giết này tặc tử không thể, liền đợi được ban đêm. Anh Quỳnh ẩn tại viên ngoại nhà tiểu thư ở lại lầu các mái nhà, thời khắc quan tâm chu vi biến hóa. Lấy nàng thân thần cảnh tu vi, coi bóng đêm còn như không, chính là mấy dặm có hơn muỗi, cũng xem rõ rõ ràng ràng. Nghĩ, dâm tặc dám đến, sẽ dạy hắn uống máu tại chỗ, xoa xoa kiếm khí sao. Anh Quỳnh tâm có sát cơ, nhưng yên tĩnh an hòa. Đến giờ dậu trưa, bỗng nhiên anh Quỳnh lỗ tai hơi động, nhưng là nghe được xa xa tay áo phá âm thanh của gió. Bận bịu đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy một thân ảnh ở dọc đường trên nóc nhà chập trùng chạy vội, chính hướng về viên ngoại nhà nhanh chóng mà tới. Anh Quỳnh thấy bóng người này dáng người, tuy cách mấy dặm cũng đã cảm ứng được khí thế, cấp tốc có phán đoán, nhưng là cái người trong giang hồ, một thân chân khí cùng nàng bái sư thường uy trước sấp xỉ như nhau, phóng tới trên giang hồ cũng coi như là cao thủ, nhưng ở bây giờ anh Quỳnh trong mắt, không thể nghi ngờ như run rế. Có điều nhân vật như vậy, nàng tuy rằng mà khi run rế đối xử, nhưng ở bách tính bình thường trước mặt, nhưng có thể làm mưa làm gió, chẳng trách như vậy trắng trợn không kiêng dè. Người này vọt người đạp lên nóc nhà chạy vội, không lâu lắm liền đến viên ngoại phủ ở ngoài. Bám ở tường viện hướng vào phía trong nhìn xung quanh, sau đó thẳng né qua viên ngoại hộ viện tuần tra, hướng về lầu các mà tới. Này dâm tặc đã tới một hồi, tuy không thực hiện được, cũng đã biết viên ngoại nhà cách cục, thẳng đến lầu các cũng là gan to bằng trời, rõ ràng không đem viên ngoại chiêu mộ hộ viện để ở trong mắt. Nhắc tới cũng là Viên ngoại tuy rằng chiêu mộ không ít hộ viện, nhưng đại thể chỉ là thân thể cường tráng một ít thanh niên trai tráng. Chính là biết võ nghệ, cũng chỉ có thể mấy tay trang giá bả thước. Tại đây hẻo lánh trấn nhỏ nói đến lợi hại, nhưng ở này giang hồ nhất lưu dâm tặc trước mặt nhưng không đếm. Cái kia dâm tặc đón lấy hành vi, ra ngoài anh Quỳnh dự liệu, chỉ thấy này dâm tặc đến lầu các dưới, cũng không làm che giấu, bay người rơi vào lầu các trước, quát lên, Trương gia gia ta lại tới nữa rồi. Tiếng hét này, lập tức đem hộ viện kinh động, ào ào trong lúc đó, rất nhanh, rất nhiều hộ viện liền giơ cây đuốc xông tới, viên ngoại ở hộ viện ùng độn bên dưới, chỉ vào cái kia dâm tặc mắng, được lắm dâm tặc, càng còn dám tới, cái kia dâm tặc vừa chưa che mặt, cũng không che lấp, cây đuốc soi sáng, một tấm vẫn tính anh tuấn mặt hiển hiện ra, hắn bệ vệ, liếc chéo chi, chỉ làm mấy chục hộ viện như gà đất chó xanh, nói, ngươi ông già này, ta Lâm Hạnh con gái ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi càng không biết điều, nói không chừng hôm nay đem ngươi này quý phủ, máu chảy thành sông, chó gà không tha, viên ngoại giận dữ, cả người run rẩy, bắt hắn, mắt thấy hộ viện vây lên đi, đao kiếm đối mặt lúc, lầu các trên anh Quỳnh nhíu mày, dâm tặc này điểm chân khí không đáng nhắc tới, nhưng những này hộ viện nhưng rõ ràng không ngăn được, liền không còn bàng quan, thả người từ lầu các bên trên xuống tới, lạc tại chỗ, khoan đã, anh Quỳnh đeo kiếm, ngăn cản hộ viện, mặt hướng dâm tặc, mày liễu dựng thẳng, quát lên, ta xem ngươi một thân chân khí. Cũng là cái trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Càng như vậy, ác liệt bỉ ổi. Người bạc thê nữ, tội không thể tha thứ. Người mặt tới, chờ bổn cô nương chém ngươi đầu người. Lấy thục ngươi tội ác tay trời. Dâm tặc chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Liền thấy một anh khí bừng bừng. Mỹ lệ vô cùng ít ỏi nữ đeo kiếm xuất hiện ở trước mắt. Đầu tiên là cả kinh. Sau đó trong lòng liền ngứa lên, bạc ngọc ra thân, không biết hà sở lấy, hắn một đôi mắt dâm tà, lúc này thả ra hào quang, xoa tay nói, ngươi chính là cái kia đeo kiếm thiếu nữ, ta chính tìm ngươi, thật là ai ya, đẹp như thế, đến, ca ca thương ngươi, anh Quỳnh vốn là phải đếm tội trạng, sau đó giết chết, hiện nay thấy này cho hề. Trong lòng giận dữ, lại nghe hắn trong lời nói ý tứ, nhưng rõ ràng sớm nhìn chằm chằm chính mình, ý nghĩ như thế xoay một cái, nói, ngươi còn có đồng bọn, lúc này liền không dự định trực tiếp giết chết, liền một bước tiến lên, xúc địa thành thốn, thanh tú tay luân kiếm khí làm gậy, phủ đầu đập xuống, tốc độ này nhanh chóng. Chỉ là giang hồ nhất lưu dâm tặc phản ứng cũng không kịp. Liền bị nàng liền kiếm mang sao nện ở trên vai. Nhưng đột nhiên, một trận phấn hồng thâm thúy ánh sáng nổ tung. Anh Quỳnh chỉ cảm thấy kiếm khí bị này quang nâng lên một chút. Nhẹ mấy phần, lại nhìn cái kia dâm tặc. Tuy đế bị đánh đổ trong đất, nhưng vẫn chưa bị thương. Ép sắc mặt đất một chuỗi, như chim sợ cành cong. Lập tức liền muốn chạy trốn, anh Quỳnh chỉ dùng một phần lực cũng chưa tới, biết được này dâm tặc có đồng bọn, nàng là dự định bắt được này tặc, chậm rãi bào chế, tốt nhất nhổ tận gốc, không nghĩ đến này dâm tặc trên người, còn có bảo vật, rõ ràng là hộ thân pháp khí, anh Quỳnh chính là sững sờ, có pháp khí, liền có rất lớn tỷ lệ cùng tu hành bên trong người có quan hệ. Nàng nơi này trong lúc suy tư sững sờ, liền để dâm tặc nhìn thấy cơ hội, trong nháy mắt chân khí bạo phát, thoát ra viên ngoại nhà sân. Anh Quỳnh lúc này phục hồi tinh thần lại, thấy dâm tặc đi xa, nhưng cũng không vội vã. Trước tiên đối với viên ngoại nói, này tặc tử có đồng bọn, ta trước tiên thả hắn dây dài, nhìn có thể hay không nhổ tận gốc, lại nói. Viên ngoại tự an, ta vậy thì nhằm vào đi nhìn một cái. Thanh kiếm khí hướng về trên lưng một phụ, anh Quỳnh dưới chân hơi động, liền mất tung ảnh, dâm tặc thoát ra viên ngoại nhà sân. Lúc này tiềm thân ngõ phố, để tránh truy kích, cấp tốc hướng về trấn chạy ra ngoài. Trên người hắn có khối ngọc phù, đó là bảo bối bên trong bảo bối, dĩ vãng nắm chi không gì cản nổi. Lợi hại đến đâu cao thủ võ lâm cũng không đánh tan được hắn phòng ngự. Tối nay nhưng suýt nữa bị một cái mười mấy tuổi thiếu nữ cho phá kim thân. Trong khoảng thời gian ngắn, dâm tặc kinh hoàng, lại không trước đây trắng trợn không kiêng dè. Nghĩ đến mới vừa nói bạc thanh ác ngữ, sau lưng không khỏi một mảnh mồ hôi lạnh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.